Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, thần linh con đường. Phân liệt thần hồn, Đa Đa Lạp có chút hoài nghi nhân sinh. Ma pháp 10 hệ, đại diện cho 10 loại cơ sở thiên địa pháp tắc. Tuy là cơ sở pháp tắc, nhưng mỗi loại pháp tắc đều phiền phức cực kỳ. Lĩnh ngộ lên phi thường khó khăn, tốn thời gian, tốn lực, hao tâm tổn sức. Ngẫm lại đi, Long Thần Đế Quốc thành lập hơn vạn năm qua, phổ thông thánh vực nhiều vô số kể, thánh vực đỉnh cao nhưng như vậy mấy cái, cho tới thánh vực cực hạn, càng là thiếu rối tinh rối mù. Cho tới hoàn toàn lĩnh ngộ một loại pháp tắc, thành tựu bán thần tồn tại, hơn vạn năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể thấy được lĩnh ngộ pháp tắc là bực nào khó khăn. Mông Lôi ngược lại tốt, mới có 16 tuổi liền hoàn toàn lĩnh ngộ 10 loại cơ sở pháp tắc. Ai có thể tin? Ai dám tin? Làm sao tin? Tiểu tử, ngươi xác định không gạt ta? Đa Đa Lạp gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi. Lừa ngươi có cái gì chỗ tốt? Mông Lôi khẽ lắc đầu, trực tiếp câu thông hệ thống. Hệ thống, nâng lên 10 loại pháp tắc lĩnh ngộ, tất cả đều nâng lên đến 100%. Bá cuộc cải trong nháy mắt co lại 1000 pháp tắc nguyên tinh. Oanh, chỉ một thoáng, vô cùng vô tận thông tin, thông điệp như vỡ đê nước lũ bình thường trong nháy mắt tràn vào thần hồn bên trong. Tăng lên điên cuồng Mông Lôi đối với 10 loại pháp tắc cảm ngộ. Vô số thông tin, thông điệp từ trái tim chảy xuôi mà qua. Mông Lôi nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ mỗi một loại pháp tắc, cảm thụ mỗi một cái tin tức ẩn chứa nội dung. Trong khoảng thời gian ngắn, bao phủ ở trong lòng sương mù dần dần tản đi, ẩn giấu với pháp tắc bên trong đại dương pháp tắc thông tin. Thông điệp rõ ràng hiển hiện ra, thiên địa như lao tù. Thiên địa pháp tắc chính là chỗ này tấm võng lớn. Pháp tắc khác nhau chính là bất đồng dây khóa. Hỏa hồng lửa, màu xanh phong, dày nặng địa, các loại pháp tắc lẫn nhau độc lập, rồi lại cực kỳ chặt chẽ tổ hợp lại với nhau. Cộng đồng trông đỡ lấy cái này lao tù, lại như lao tù cây cột, xà nhà, thép, bê tông. Cây cột là cây cột, xà nhà là xà nhà, thép là thép, chất liệu tuyệt nhiên không giống, nhưng kết hợp hoàn mỹ. Đây chính là thiên địa pháp tắc. Không biết quá khứ bao lâu, Mông Lôi chậm rãi mở hai con mắt, hai mắt trở nên cực kỳ thâm thúy, đáy mắt hình như có hỏa diễm bốc lên, thực vật sinh trường, nước biển cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh. Đây chính là cảnh giới bán thần a. Thời khắc này, Đa Đa Lạp rõ ràng cảm giác Mông Lôi khí chất phát sinh ra biến hóa. Phong mang nội liễm, giản dị tự nhiên, phản phác quy chân, người thật sự hoàn toàn lĩnh ngộ. Đa Đa Lạp âm thanh có chút run rẩy. Đúng, hoàn toàn lĩnh ngộ. Mông Lôi một tiếng thở dài, dường như nhập định trăm năm cổ tăng. Dĩ nhiên khám phá hư vọng, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Khí tức kín đáo không lộ ra, hoàn toàn nội liễm. Trên đời tại sao có thể có loại người như ngươi? Đa Đa Lạp kêu quái dị lên. Nắm giữ thập hệ pháp tắc thiên phú đừng nói, lại có thể tại 16 tuổi chi linh đem này 10 loại pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ. Chưa từng nghe thấy, quả thực chưa từng nghe thấy a. Thật sao? Mông Lôi vui cười hớn hở. Người vẫn không có nhen lửa thần hỏa chứ? Đa Đa Lạp như là tựa như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Mông Lôi. Nói cho ta biết, người có hay không nhen lửa thần hỏa? Không có. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Quá tốt rồi. Dora kéo nhất thời rơi vào mừng như điên bên trong. Bay nhảy một đôi bỏ túi ác ma cánh. Nhảy nhót tưng bừng. Vui mừng tột đỉnh, ta không có chút đốt thần hỏa, ngươi cho tới vui vẻ như vậy. Mông Lôi nghi hoặc không rõ, Tuy rằng ta không biết ngươi tại sao không có chút đốt thần hỏa, nhưng đây là chuyện tốt to lớn. Chuyện tốt to lớn biết không? Khó có thể tưởng tượng, mênh mông hoàn vũ tại sao có thể có ngươi loại này yêu nghiệt. Một mực còn bị ta gặp. Đa Đa Lạp phấn chấn cực kỳ. Cảm tạ vĩ đại thời gian chi thần, là của ngài phù hộ, để ta gặp loại này ngọc thô chưa mài giũa. Đừng vội cảm tạ thời gian chi thần. Mông Lôi lườm một cái, nói cho ta biết, ngươi tại sao như vậy kích động? Được, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ảo diệu bên trong. Miễn cho ngươi đem mình phá hủy. Đa Đa Lạp sắc mặt trở nên trước nay chưa có nghiêm túc. Mông Lôi, ngươi biết bán thần sau khi nên làm gì tu luyện sao? Hình như là trước tiên nhen lửa thần hỏa, sau đó ngưng tụ thần cách, cuối cùng mở ra thần quốc. Mông Lôi trả lời, có thần hỏa, thần cách, thần quốc, bán thần mới xem như là chân chính thần linh. Bằng không, bán thần vĩnh viễn là bán thần, mà không phải chân chính thần linh. Không sai, bán thần xác thực như vậy. Đa Đa Lạp khẽ gật đầu. Vậy ngươi cũng biết trở thành chân thần sau khi nên làm gì tu luyện? Cái này ta cũng không biết. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Cẩn thận nghe cho kỹ. Thế gian thần linh tổng cộng chia làm vì là hai loại. Pháp tắc thần cùng tín ngưỡng thần. Đa Đa Lạp cười nói. Không cần giải thích, ngươi cũng có thể biết. Ngươi thuộc về pháp tắc thần chứ? Mông Lôi gật đầu. Cùng tín ngưỡng thần bất đồng là pháp tắc thần thành tựu chân thần sau, muốn tiếp tục nâng lên, trở thành hạ vị thần linh, trung vị thần linh, thậm chí thượng vị thần linh, chỉ có thể tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc. Đa Đa Lạp chuyển đề tài, nhưng khổ rồi chính là, một khi nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ ra thần cách trở thành chân thần sau đó, thần cách bản thân thì có thuộc tính. Rất khó lại lĩnh ngộ cái khác pháp tắc. Đa Đa Lạp giải thích. Làm một ví dụ, người tu luyện hỏa chi pháp tắc trở thành chân thần. Thần cách thuộc về hỏa thuộc tính thần cách. Cho người lại đi lĩnh ngộ những khác pháp tắc. Khả năng sao? Có vẻ như độ khó rất lớn. Mông Lôi suy nghĩ một chút sau nói rằng. Không phải rất lớn, là phi thường đại. Đa Đa Lạp lắc đầu. Hỏa thuộc tính thần cách, chỉ có thể tồn trữ hỏa thuộc tính thần lực, liền ngay cả thần cách bên trong thần hồn cũng hoàn toàn cùng hỏa hệ pháp tắc móc nối. Lĩnh ngộ cái khác pháp tắc, nói chuyện viển vông, vậy thì tương đương với một khối mỹ ngọc. Một khi điêu khắc thành tài, nếu muốn lại điêu khắc thành cái khác đồ vật, đã không thể nào. Chiếu, theo ngươi nói như vậy, thần linh còn làm sao thăng cấp? Mông Lôi cau mày, trở thành chân thần, không cách nào lĩnh ngộ mới pháp tắc, chẳng phải là không cách nào lên cấp. Vì lẽ đó, ở nhen lửa thần hỏa trước, liền cần làm ra lựa chọn. Đa Đa Lạp giải thích. Cái gì lựa chọn? Mông Lôi ngẩn ra. Phân liệt thần hồn. Đa Đa Lạp giải thích. Bình thường hơi có chút dã tâm bán thần. Ở nhen lửa thần hỏa trước, sẽ đem chính mình thần hồn chia ra làm hai. Sau đó, lựa chọn trong đó một phần thần hồn nhen lửa thần hỏa. Một phần khác tiếp tục duy trì thần hồn trạng thái. Lấy tiếp tục lĩnh ngộ mới pháp tắc. Phân liệt thần hồn, Mông Lôi lấy làm kinh hãi. Không sai, phân liệt thần hồn, Đa Đa Lạp khẳng định gật đầu. Phân liệt thần hồn là pháp tắc thần đường ra duy nhất. Không làm như vậy, tương lai đường liền triệt để phá hỏng. Được rồi, Mông Lôi yên lặng gật đầu. Nhen lửa thần hỏa cái kia phân thần hồn cuối cùng trở thành một thần phân thân. Một phần khác thần hồn tiếp tục lĩnh ngộ mới pháp tắc. Đa Đa Lạp tiếp tục nói, làm hoàn toàn lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc sau khi đồng dạng muốn tuyển chọn là trực tiếp nhen lửa thần hỏa. Vẫn là lần thứ hai phân liệt thần hồn. Bình thường dã tâm không nhỏ thần linh sẽ lần thứ hai phân liệt thần hồn. Để cho bên trong một nửa nhen lửa thần hỏa. còn lại một nửa tiếp tục lĩnh ngộ mới pháp tắc. Như vậy, mỗi lĩnh ngộ một loại pháp tắc, liền cần phân liệt thần hồn một lần. Bình thường chỉ cần phân liệt thần hồn 4 lần, đã đủ rồi. Phân liệt 4 lần là đủ rồi. Tại sao? Mông Lôi nghi hoặc. Là như vậy, lĩnh ngộ 2 loại pháp tắc, nắm giữ 2 cái thần phân thân, vì là hạ vị thần linh. Lĩnh ngộ 5 loại pháp tắc, nắm giữ 5 cái thần phân thân, vì là trung vị thần linh. Đa Đa Lạp giải thích, mà trung vị thần linh sau khi không cần lĩnh ngộ pháp tắc liền có thể lên cấp. Vì lẽ đó, phân hồn 4 lần, lĩnh ngộ 5 loại pháp tắc đã đủ rồi. Lĩnh ngộ 5 loại pháp tắc là đủ rồi. Trong lúc này vị thần linh làm sao đến thượng vị thần linh? Mông Lôi nghi hoặc, trung vị thần linh đến thượng vị thần linh, cần dung hợp pháp tắc mới có thể tiếp tục nâng lên. Đa Đa Lạp giải thích, cái này dung hợp không đơn thuần là pháp tắc dung hợp, còn có thần cách, thần phân thân, thần hồn, thần lực dung hợp, thuộc tính khác nhau thần phân thân tiến hành dung hợp. Trong đó độ khó chính ngươi tưởng tượng, trước muốn phân liệt, hiện tại lại muốn dung hợp. Mông Lôi mí mắt co giật, thật sự là rất đau, bi, đúng không? Đa Đa Lạp lắc đầu nở nụ cười, hết cách rồi, đây chính là thần linh đường. Không chỉ cần muốn thiên phú, càng cần phải làm ra lựa chọn cùng chịu đựng lớn lao thống khổ. Cũng không đủ dã tâm, cũng không đủ nghị lực, không có ý chí kiên cường, rất khó có đại thành tựu. Muốn thành trung vị thần, đối mặt một lần lựa chọn, phân liệt thần hồn 1 lần. Muốn thành thượng vị thần, đối mặt 4 lần lựa chọn, phân liệt thần hồn 4 lần. Trong này thống khổ cùng gian khổ, không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Đa Đa Lạp thở dài nói, ta lĩnh ngộ 10 loại pháp tắc, chẳng lẽ muốn phân liệt 9 thứ thần hồn? Mông Lôi cười khổ, đương nhiên. Đa Đa Lạp khẽ gật đầu, trung vị thần chí ít dung hợp 2 loại pháp tắc, có thể thành thượng vị thần. Dung hợp pháp tắc càng nhiều, thực lực càng mạnh. Một khi đem 5 loại pháp tắc, 5 cái thần phân thân, 5 viên thần cách, 5 phân thần hồn, 5 loại thần lực dung hợp làm 1, tất cả đều quy về 1 lò, chính là đại viên mãn thượng vị thần. Nghe tới, thật lao lực a. Mông Lôi hít một hơi, đương nhiên lao lực. Đa Đa Lạc giễu cợt một tiếng, nếu như dễ dàng như vậy, người người đều được thượng vị thần, đại viên mãn, cũng là. Mông Lôi khẽ gật đầu, ta lĩnh ngộ 10 loại pháp tắc, nếu như dung hợp, độ khó khẳng định càng to lớn hơn chứ, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Đa Đa Lạp chậm rãi nói, 2 loại thần phân thân dung hợp đều phi thường khó khăn, càng không cần phải nói 10 loại, thần lộ từ từ a. Mông Lôi thở dài nói, đừng thở dài. Đa Đa Lạp hừ nói, người khác ước gì có như ngươi vậy tiềm lực đây, ngươi còn ngạo kiều cái mau, có hay không một khả năng? Mông Lôi nhìn về phía Đa Đa Lạp, ta trước tiên không vội mà nhen lửa thần hỏa, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế đem 10 loại pháp tắc hòa hợp 1 lò. Lại nhen lửa thần hỏa, đừng suy nghĩ, tuyệt không loại khả năng này. Đa Đa Lạp cắt đứt Mông Lôi, này nếu như được đến thông, mênh mông hoàn vũ, ngàn tỷ thần linh sớm làm như vậy rồi, không cần chịu đựng phân hồn nỗi đau, tại sao không thể thực hiện được đây? Mông Lôi khẽ cau mày, không nghĩ ra, bởi vì dung hợp pháp tắc phi thường khó khăn. Đa Đa Lạp trầm giọng nói, đây cũng không phải là đem 2 khuôn khoai tây ngã vào 1 trong cái sọt đơn giản như vậy, mà là phải đem 2 loại phiền phức huyền ảo pháp tắc từng điểm dung hợp làm 1. Quá trình này đối với thần hồn yêu cầu phi thường cao. Chỉ có trước tiên nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách, để thần hồn đủ mạnh, mới có thể mô phỏng, thôi diễn, thử dung hợp. Cuối cùng, vẫn là thần hồn vấn đề. Mông Lôi nhẹ giọng nói. Nói cách khác, chỉ cần thần hồn đủ mạnh, thì có khả năng ở nhen lửa thần hỏa trước, đem 10 loại pháp tắc dung hợp làm một. Tiểu tử, ngươi nghĩ rất đơn giản. Đa Đa Lạp lắc đầu. Bán thần thần hồn tăng lên tới bán thần cực hạn, liền trì trệ không tiến. Dù cho dùng nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, thu được nhiều hơn nữa tín ngưỡng chi lực, cũng không dùng. Vì lẽ đó, thông qua nâng lên thần hồn, sớm dung hợp pháp tắc ý nghĩ căn bản là không thể thực hiện được. Đa Đa Lạp quát lên, ta đã thấy nhiều lắm cổ quái kỳ lạ thiên tài, yêu nghiệt, thần linh, đưa ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ lý luận, cuối cùng đều bé ngoan phân liệt thần hồn đi tới. Được rồi, Mông Lôi bĩu môi, vì lẽ đó ta hiện tại muốn làm, chính là đem thần hồn phân liệt thành thập phần, sau đó phân biệt nhen lửa thần hỏa, ngưng tụ thần cách, thành tựu thập đại thần phân thân. Đúng, nhưng ngươi phải biết một điểm. Đa Đa Lạp lạnh nhạt nói, ngươi bán thần chi hồn cũng không mạnh, thậm chí rất bình thường. Phân liệt thành hai phân sau khi, sẽ làm ngươi phi thường suy yếu, chớ nói chi là phân liệt thành thập phần. Bởi vậy, ngươi phải nghĩ biện pháp cường hóa thần hồn, tốt nhất đem thần hồn cường hóa đến bán thần cực hạn. Sau đó sẽ tiến hành phân liệt, cường hóa thần hồn không có cách nào khác kim A, chỉ có thể truyền bá tín ngưỡng, thu thập tín ngưỡng chi lực sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN